Tí Thiên Đao, chương 1413, Long Hận Mạc, cấp truyện audio.com. Thế hệ tu sĩ trẻ tuổi hôm nay trên thiên lộ mạnh mẽ vô cùng, quét ngang tu sĩ cùng thế hệ, nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thật trong lòng cất giấu đau xót khó có thể tưởng tượng. Long Thu Thủy nghẹn họng chân chối nhìn Sở Mặc, sau đó hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào. Từ hôm nay trở đi ta Long Thu Thủy cải danh Long Hận Thủy. Sở Mặc nhìn hắn, nghiêm trang mà nói, hay là ngươi đổi tên Long Hận Mặc đi, hận ta không sao, nhưng hận thủy thì không tốt. Hơn nữa, Long rời khỏi nước sao sống, cái tên này không tốt. Một lời nói ra, bốn phía đều yên tĩnh, tất cả mọi người có cảm giác muốn té xỉu. Long Hận Mặc, Long Thu Thủy hận Sở Mặc, đây nếu là chính Long Thu Thủy đặt cho bản thân cái tên này, ít nhiều còn có thể cho qua. Bị người ức hiếp quá, đặt cho bản thân mình miễn cưỡng bản thân, khích lệ chính mình, cũng không có gì lớn. Trong giới tu hành, đem tên mình đổi thành như vậy cũng có khối người làm vậy. Vấn đề mấu chốt là Sở Mặc đưa cho Long Thu Thủy cái tên này. Sao chơi được như vậy? Quả thực làm người ta dở khóc dở cười, không biết nói cái gì cho phải. Tương lai truyền đi, mặt của Long Thu Thủy nhất định quét đất rồi. Hắn đời này cho dù cách không cách nào thoát khỏi bóng ma của Sở Mặc. Cho dù một ngày kia Sở Mặc chết rồi, hắn còn sống, cũng giống như vậy đeo sỉ nhục suốt đời. Trừ phi Long Thu Thủy có thể từ nay về sau bắt đầu phân phát cường đồ, biết hổ thẹn mà tiến lên, tương lai có một ngày tự tay đánh bại Sở Mặc bằng không sỉ nhục này, hắn không thể rửa sạch. Thậm chí ngay cả Long ra phía sau, cũng không thể lỗ liễu tìm Sở Mặc tính sổ. Này thật sự là, quá mất mặt, những tu sĩ trung thổ huyền không thành đó, thật ra không có cảm giác đặc biệt lớn, dù sao đám người kia cuối cùng là phải rời khỏi thiên lộ. Dù kinh tài tuyệt diễm thế nào, với họ không có mối quan hệ quá lớn. Có thể những tu sĩ từ thiên giới đến, nhìn về phía ánh mắt của Sở Mặc lại hết sức phức tạp. Phía trước đừng nói là những đại nhân trẻ tuổi đó, cho dù là bọn họ thiên kiêu một phương, cũng chưa bao giờ cho Sở Mặc vào mắt. Những người này ở đây, lúc Sở Mặc phi thăng thiên giới, cũng đã là đại tu sĩ cảnh giới chân tiên kém nhất. Cũng là tu sĩ cảnh giới thiên tiên. Loại cảnh giới này, đối với tu sĩ thiên giới, linh giới mà nói quả thực chính là sự tồn tại của thần. Khi đó ai xem một Sở Mặc nho nhỏ phi thăng trong mắt chứ? Cho dù là thiên lộ mở ra phía trước tuy rằng rất nhiều người sớm đã nghe qua tên Sở Mặc tuy nhiên không sao để hắn ở trong lòng. Một tu sĩ có thể hạ giới quấy phong vân, đến thượng giới tất cả đều bắt đầu lại từ đầu căn bản không đáng để lo nghĩ. Có thể chuyện tiếp theo phát sinh sẽ khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Vườn thiên đạo trước cửa cầm thẻ ngọc xanh thân phận vạch trần ánh mắt kinh điệu. Trương Song Song cảnh giới Đại La Kim Tiên chiến thiên tiên đỉnh cao trong vườn thiên đạo, rung động vô số người, trước mặt Long Thu Thủy tự phong tu vi, đồng thời tự phong tu vi thua hơn Long Thu Thủy nữa đại cảnh giới, không ngờ hai quyền đánh nổ Long Thu Thủy. Nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên của những người không có đích thân ở đó là không thể nào. Đích thật là rất khó có thể tin, căn bản không có cách lý giải nào khác, vì sao một đại nhân trẻ tuổi, dưới tình huống cao hơn đối phương nửa cảnh giới, không ngờ lại có thể thua. Cốc truyện audio.com, sau khi bước vào thiên lộ, mỗi người đều bận rộn đi tìm kiếm cơ duyên, nhưng tin tức của Sở Mặc vẫn truyền đến tai bọn họ. Thậm chí ngay cả sư phụ và sư nương của Sở Mặc cũng không có lọt vào mắt người khác. Bước vào thiên lộ không vài ngày, liền đã lấy được đại cơ duyên chính mình, lần lượt từ Đại La Kim Tiên tăng lên tới cảnh giới đế chủ bậc cao. Tuy rằng không biết hai người cụ thể tăng lên đến mức nào, nhưng hiển nhiên cũng đã bước vào đế chủ bậc cao. Đây đã là chuyện rất nhiều năm chưa xảy ra qua mà ngay cả những đại nhân trẻ tuổi đó nghe xong, ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng vô cùng hâm mộ. Mà Sở Mặc lại trên thiên lộ liên tiếp quấy phong vân, thẳng một đường đi đến huyền không thành, không ngờ cho Tần Khiếu thiên loại thiên kiêu lớn như vậy cho xuống hố thê thảm. Mãi đến hiện tại, các thiên kiêu đến từ một phương các nơi kia đến từ thiên giới mới trở nên bừng tỉnh, một người phi thăng từ hạ giới mà trước đây bọn họ không để nhiều trong lòng, đã rất xa trước mặt họ, bỏ xa bọn họ, bây giờ ngay cả bóng hình sợ là cũng khó mà chạm đến. Trong đám tu sĩ thiên giới, im lặng, sự trào phúng và vui sướng khi người khác gặp nạn đối với Long Thu Thủy cũng dần biến mất. Tiếp nhận sự thật rồi, bọn họ mới đột nhiên phát hiện, hóa ra không phải Long Thu Thủy quá kinh sợ, quá yếu, quá cùi bắp. Mà là tên trẻ tuổi phi thăng hạ giới kia cường đại đến mức biến thái. Đó là một yêu nghiệt chân chính. Trước đây bọn họ có thể nhìn xuống, nhưng hiện giờ chỉ có thể ngưỡng mộ. Long Thu Thủy đi rồi, dẫn theo Đồng Ảnh và Phương Hồng Nhạn hai người chán nản rời khỏi, chuẩn xác mà nói, có lẽ hắn gọi là Long Hận Mặc. Bởi vì hắn đã tiếp nhận tên này rồi. Trương Song Song không biết tung tích cũng không biết ngày sau còn sẽ trở về bên cạnh Long Thu Thủy hay không. những người khác cũng dần dần tản đi. Còn có một số tu sĩ thiên giới trẻ tuổi có thân phận địa vị rất cao, quen biết với Sở Thanh, Thủy Y Y, Nguyệt Khuynh Thành và Hồ Liệt đám người, đều lần lượt bước lên chào hỏi. Mục đích cuối cùng của bọn họ là hy vọng có thể tạo quan hệ với Sở Mặc. Một thanh niên cường nhân trẻ tuổi như vậy, tương lai có thể không lường được, cho dù không thể trở thành bằng hữu, cũng tuyệt đối không nên trở thành kẻ thù. Sở Mặc cũng không làm bộ, kỳ thật hắn cũng chưa từng có làm bộ bao giờ. Đối diện với những người đến gần, hắn đều mỉm cười đáp lại. Điều này làm cho danh tiếng của hắn rất nhanh truyền khắp ra ngoài. Cường mà không ngạo, Sở công tử ưu tú hơn so với trong tưởng tượng. Lúc đó ta có chút lo lắng, Sở công tử hung danh thái thịnh, ngay cả đại nhân vật Tần Khiếu Thiên kia cũng bị hắn làm cho thê thảm kết quả. Sở công tử cười gật gật đầu đối với ta, trong nội tâm của ta cũng cảm thấy rất ấm áp, ta thề, nhất định phải cố gắng tu luyện, lấy Sở công tử làm gương. Sở công tử cũng không tệ, không hổ là từng là hậu nhân của Sở thị từng huy hoàng năm xưa. Cách chương.